Bộ đồng phục của quý ông, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ ngây người vì lời nói của Tạ Lê Châu đến khi người nọ cười một cách không đứng đắn. Sao vậy lớp trưởng, cảm động đến nỗi không nói nên lời sao? Úc Duệ hoàn hồn, lạnh lùng nói, tại sao tôi phải cảm động? Nếu từ bây giờ cậu có thể không còn dây dưa với tôi nữa, thì bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào cũng sẽ không xảy ra. Tiếc là tôi không làm được. Cho nên lớp trưởng thực sự không cần cảm động. Tạ Lê đặt một tay lên vai Úc Duệ, cười như không cười nói. Là tôi muốn hại cậu, cho nên trách nhiệm ban đầu phải do tôi gánh chịu. Giọng điệu có hàm ý sâu xa khi nói hai chữ hại, khiến Úc Duệ hơi nghiến răng. Cậu gạt tay Tạ Lê ra, đi thẳng, giọng lạnh lùng để lại phía sau. Cậu yên tâm, sau này bất kể ai hỏi tôi nhất định sẽ nói như cậu. Nhìn bóng lưng cao giáo của thiếu niên rời đi, Tạ Lê đứng tại chỗ, trong mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ và sâu sắc. Kết quả thống kê cuộc bầu cử được công bố vào tối thứ tư tuần sau, Úc Duệ trúng cử làm chủ tịch hội học sinh một cách thuận lợi. Đồng thời công bố cả biện pháp trừng phạt của nhà trường. Lời phát biểu của Tạ Lê trong bài phát biểu tranh cử đã được truyền đi khắp trường, vì thái độ không đúng đắn, nên bị hủy tư cách tham gia ứng cử. Đồng thời yêu cầu Tạ Lê viết bản kiểm điểm 5.000 chữ, vào lễ chào cờ thứ hai tuần sau, trước toàn trường tiến hành tự kiểm điểm. Chuyện này khiến chủ nhiệm lớp Điền Học Khiêm đau đầu cả đêm, mặc dù hôm qua ông đã cảnh cáo Tạ Lê chuẩn bị viết bản kiểm điểm, nhưng đã dạy Tạ Lê một năm, Điền Học Khiêm hiểu rõ tính tình của Tạ Lê. Đừng nói là bản kiểm điểm 5.000 chữ, người này có lẽ ngày nào đó thì không ngủ được, có thể viết một bài nghị luận phân tích đẹp đẽ. Nhưng phần lớn thời gian, hắn lười đến mức không muốn điền một ô nào trong bài văn 800 chữ. Mong hắn ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm 5.000 chữ, còn không bằng mong lợn có thể tự leo cây. Điền Học Khiêm suy nghĩ mãi, sau khi hết giờ tập thể dục giữa giờ vào sáng thứ năm, ông gọi một học sinh lớp khác đến văn phòng. Em giúp tôi gọi Úc Duệ lớp 10 đến đây. Học sinh kia đồng ý, quay đầu cũng không dám chậm trễ, đi đến ngoài cửa lớp 10. Vừa hết giờ tập thể dục giữa giờ, hầu hết học sinh đã lên lầu vào lớp. Tiết thể dục giữa giờ của Đức Tái đều do lớp trưởng và ủy viên thể dục, một người đứng trước một người đứng sau cùng nhau dẫn đội xem kỷ luật. Lúc Úc Duệ thở không đều trở về chỗ ngồi, Tạ Lê vẫn nằm ngủ ở bàn sau. Vẫn mặc áo khoác đồng phục, nhận ra điều này, Úc Duệ không nhận ra mình đã cau mày, cậu đang dừng bước, thì nghe thấy tiếng gõ cửa lớp học. Úc Duệ và những học sinh khác trong lớp đều quay đầu nhìn lại, đứng ngoài cửa là một khuôn mặt lạ ở lớp khác, thấy mọi người đều nhìn lại còn có chút ngượng ngùng. À, thầy Điền lớp cậu bảo Úc Duệ đến văn phòng một lát, tìm cậu ấy có việc. Lớp học yên tĩnh trong nháy mắt, ngay sau đó, tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía góc lớp. Úc Duệ đứng tại chỗ 2 giây, một nụ cười ôn hòa hiện lên trên đôi lông mày như tranh mực của thiếu niên. Tôi biết rồi, cảm ơn. Học sinh ngoài cửa hàm hồ nói một tiếng không có gì, quay đầu chạy đi, những người khác trong lớp không nhịn được thì thầm bàn tán. Chuyện gì vậy, sao lão thầy đột nhiên gọi Úc Duệ đến văn phòng nói chuyện? Còn phải hỏi sao, Úc soái ca chưa bao giờ làm chuyện quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học kỳ này đã bị chủ nhiệm gọi lần thứ 2 rồi, lần trước ít nhiều cũng là vì Tạ Lê, lần này chắc chắn lại là vì chuyện tối hôm kia. Chuyện tối hôm kia là do anh Lê gây ra, liên quan gì đến lớp trường? Dù sao cũng là người kéo phiếu cho cậu ấy. Chậc chậc, quan hệ của hai người họ tôi càng ngày càng không hiểu nổi. Tôi nghe nói tối hôm kia ở hội trường, sau khi Tạ Lê nói xong, bầu không khí dưới khán đài nóng bỏng lắm, giống như Tạ Lê tỏ tình trực tiếp với lớp trường vậy, thiếu chút nữa làm cho chủ nhiệm tức đến ngất xỉu. Ha ha ha, đúng vậy, cũng chỉ có thành tích của Tạ Lê thôi. Nếu đổi thành người khác thì chắc chắn nhẹ thì cảnh cáo cộng với thông báo phê bình, nặng thì trực tiếp khuyên thôi học rồi. Thậm chí cậu ta còn không có quy trình gọi phụ huynh, cũng thật kỳ diệu. Gọi phụ huynh, đừng nói nữa, cuộc họp phụ huynh năm lớp 10, ba mẹ của Tạ Lê chưa bao giờ xuất hiện. Nói như vậy, hình như Úc soái ca cũng vậy, bên Úc Duệ uống xong nước thì đặt cốc nước xuống, định từ cửa sau rời khỏi lớp học đến văn phòng của Điền Học Khiêm. Chỉ là cậu vừa mới quay người, thì thấy người đang nằm ở bàn sau chống người dậy, đôi mắt đen láy vẫn chưa hoàn toàn tan đi vẻ buồn ngủ, không lệch không nghiêng nhìn thẳng vào tầm mắt của cậu. Vì chuyện của tôi, Giọng nói của Tạ Lê có chút khàn khàn khi vừa mới tỉnh ngủ. Úc Duệ dừng lại, không biết, tôi đi cùng cậu. Úc Duệ nhíu mày nhìn hắn. Hai người im lặng nhìn nhau vài giây. Úc Duệ hơi cúi người, dùng âm lượng mà người khác không nghe thấy được hỏi. Tối qua cậu lại đi trực ca đêm ở quán cà phê Internet à? Tạ Lê ngáp một cái không có tiếng. Giữa trường nghe thấy câu này, hắn cười. Sao lớp trưởng lại luôn quan tâm đến tôi như vậy? Úc Duệ không biểu cảm nhìn hắn. Có lẽ là vì không muốn có một ngày đột nhiên được thông báo rằng có người trong lớp đột tử. Tạ Lê không nhịn được mà bật cười. Vậy thì tốt quá. Không phải sẽ không có ai dây dưa với cậu sao? Tôi vẫn chưa độc ác đến mức đó. Úc Duệ nhìn thời gian. Quên đi, tôi đến văn phòng của thầy Điền trước. Sáng nay cậu đừng trốn học sớm. Chủ nhiệm có thể là vì chuyện của cậu. Cho nên trưa nay chúng ta nói chuyện. Tạ Lê lười biếng chống cằm, nghe vậy thì cười khẽ. Tuân lệnh lớp trưởng, Úc Duệ bước nhanh rời khỏi lớp học. Thầy Điền, ồ, Úc Duệ đến rồi. Điền Học Khiêm nghe thấy tiếng, vội vàng đặt bút xuống, vẫy tay về phía Úc Duệ. Em đến đây, có chuyện phải làm phiền em. Được, thầy thấy gần đây em và Tạ Lê có vẻ quan hệ cũng được. Úc Duệ do dự một chút. Vâng, cái này, tối qua thông báo em cũng thấy rồi đấy. Trường yêu cầu em ấy viết bản kiểm điểm 5.000 chữ. Em có thể về khuyên em ấy không? Em sẽ giám sát cậu ấy. Úc Duệ không đợi Điền Học Khiêm mở lời, trực tiếp nhận lời. Điều này khiến Điền Học Khiêm không khỏi ngượng ngùng. Này, em đồng ý nhanh thật. Nhưng mà, em sẽ không định giúp em ấy viết chứ. Úc Duệ suy nghĩ một chút. Em sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy đọc toàn bộ bản thảo vào lễ chào cờ vào thứ hai. Nếu lớp trưởng đều làm như em, vậy thì không mệt chết sao? Bài phát biểu em giúp em ấy viết cũng được rồi. Mà bản kiểm điểm cũng phải do em viết sao? Biểu cảm của Điền Học Khiêm nghiêm túc hơn một chút. Úc Duệ, em nói thật với thầy, nếu em ấy bắt nạt em, thì đừng có không dám lên tiếng. Úc Duệ nghẹn lời. Im lặng vài giây, cậu dụ mắt cười nói. Thầy nghĩ nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lê chỉ đùa với em thôi. Nếu thực sự bắt nạt, sao cậu ấy lại nói với thầy được? Cũng đúng. Hơn nữa em giúp Tạ Lê viết bản thảo cũng có lý do. Ừ, lý do gì? Là thế này, quan hệ của chúng em không tệ, em. Cuối tuần thường thảo luận với cậu ấy một số phương pháp giải đề. Tuần trước khi cậu ấy cùng em đạp xe về thì xảy ra chút ngoài ý muốn, cánh tay phải bị thương. Không thể cầm bút, cho nên em mới giúp cậu ấy viết. À, Điền Học Khiêm ngẩn người. Thì ra là vậy, vậy tay em ấy thế nào? Không sao chứ. Em đã đưa cậu ấy đến bệnh viện xử lý rồi, bác sĩ nói cần cẩn thận dưỡng thương. Thì ra là vậy, vậy thì còn phải cảm ơn em, nếu không thì thầy cũng không biết là có chuyện này. Không có gì, nên làm thôi. Được rồi, thầy đã biết tình hình rồi, sau đó cũng sẽ phản ánh với lãnh đạo, cố gắng giảm bớt số lượng từ trong bản kiểm điểm. Em cứ về lớp trước đi. Vâng, tạm biệt thầy. Úc Duệ gật đầu, quay người đi ra ngoài, chỉ là vừa đi được vài bước. Cậu lại bị gọi lại. Chờ đã, thầy Điền. Có chuyện quên hỏi. Điền Học Khiêm do dự một chút. Em đi lại gần với Tạ Lê, học kỳ này. Có vẻ không giống như trước đây. Úc Duệ khựng lại. Em cũng là sau khi phân lớp mới quen cậu ấy. Thầy biết, ý thầy là, gần đây Tạ Lê có tình huống đặc biệt nào không? Tình huống đặc biệt. Đúng vậy, ví dụ như, yêu đương hoặc có quan hệ mập mờ gì đó. Úc Duệ nghẹn lời. Thôi, quên đi. Thầy biết chuyện này cho dù em biết cũng không tiện nói với thầy. Em về đi. Úc Duệ không biểu cảm đứng tại chỗ đủ 3 giây, sau đó mới tâm trạng phức tạp quay người rời đi. Đoạn đối thoại này diễn ra trong thời gian khá ngắn, lúc Úc Duệ trở về lớp thì giáo viên tiết thứ 3 vẫn chưa đến. Hiếm khi, người ở bàn cuối cùng cũng không nằm ngủ, ngược lại vẫn luôn nhìn về phía cửa sau. Úc Duệ vừa bước vào lớp, liền chạm phải ánh mắt của người nọ. Hai người cùng lúc sừng sốt, trong khoảnh khắc này, cảm giác trong lòng Úc Duệ có chút kỳ lạ, giống như người nọ vẫn luôn chờ cậu trở về vậy. Thực ra điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Úc Duệ lại cảm thấy, trong lòng kỳ quái, cậu vô thức tránh giao tiếp bằng mắt, đi về chỗ ngồi của mình. Đi ngang qua bàn của người nọ, bị Tạ Lê lười biếng gọi lại. Lớp trưởng, Úc Duệ quay người lại, không phải cậu muốn nói gì với tôi sao? Tạ Lê dựa vào mép bàn. Ông ta giao nhiệm vụ cho cậu rồi. Úc Duệ do dự 2 giây, dừng lại. Thầy Điền bảo cậu nộp bản kiểm điểm. Vậy ông ta tìm cậu để làm gì? Bảo tôi đến thông báo cho cậu. Chậc, Tạ Lê nhếch mép, ông ta đúng là biết chọn người. Tôi sẽ giúp cậu viết bản kiểm điểm. Trước thứ hai tuần sau phải thuộc lòng, đừng lười biếng nữa. Tôi lười biếng lúc nào? Úc Duệ lạnh lùng nhìn hắn. Nếu không phải cậu lười biếng bỏ qua 500 chữ trong bài phát biểu, thì còn cần phải thuộc 5.000 chữ này sao? Tạ Lê sửng sốt, sau đó bật cười. Hắn ngả người ra sau, dựa vào tường, là 483 chữ. Úc Duệ sửng sốt, cái gì, bài phát biểu mà cậu viết cho tôi ấy? Tôi đã sớm coi nó như tài liệu đọc buổi sáng, đọc thuộc toàn bộ, tại sao lại là tài liệu đọc buổi sáng? Tạ Lê nghe vậy, cười vô cùng vui vẻ, bởi vì sảng khoái, nghĩ đến việc là do cậu viết, nó có thể khiến tôi phấn khích trong thời gian ngắn nhất. Cách chương.